để làm cho ma đăng già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan. Lấy tinh tấn tu hành trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả thánh thứ ba, tức Anaham. Khi đó ông mới được giải thoát. Người ba, so sánh để khuyến khích tu hành. Anan, ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm màu của Như Lai, nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương ghét, tức tham sân ở thế gian. Bằng chứng rõ ràng, như ma đăng giả nguyên trước kia là kẻ dâm nữ, do nhờ thần chú của ta mà nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, lại xuất ra tu hành làm tỳ kheo ni. Còn bà Gia Du Đà La là mẹ của La Hổ La, vì biết được nhân đời trước do tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niệm tu theo nghiệp lành vô lậu mà được ra khỏi tình ái ân triền phược và được thọ ký. Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chi các ông là nam tử đã học rộng nghe nhiều mà trở lại chấp chỗ thấy nghe xuông, chẳng biết tiến tu, sao tự khinh mình đến thế. Được giải. Đoạn này phần của tranh rất là thống thiết. Nếu chỉ học nhiều mà không tu thì chẳng có lợi ích gì. Chúng ta đọc đoạn này chớ nên nghĩ rằng Phật chỉ của một mình ông Anan, mà chính Ngài của trách chung tất cả chúng ta vậy. Lưu ý, từ trước đến đây Phật nói về phần lý, từ đây về sau Phật mới chỉ về đường lối tu hành. Khóa thứ 7, triết lý đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Tiếp theo, bài thứ 3. Một, Anan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thành Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để nhập chân tâm. Ông Anan và đại chúng được Phật dạy bảo rất tường tận, nên các điều nghi lầm đã trừ hết, ngộ được chân tâm thật tướng, nhưng chưa biết làm sao chứng nhập, nên ông cúi đầu lạy Phật, chắp tay kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài đã dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng con ra khỏi sông mê bể khổ. Hôm nay chúng con tuy ngộ được chân tâm của mình, biến khắp cả mười phương thế giới, nhưng còn bị Như Lai của trách, học nhiều mà không tu, chẳng bằng người lo tu tập. Này chúng con cũng như người bần cùng vất vả, được vị thiên vương ban cho cái nhà lầu tốt đẹp, song chưa biết làm sao vào nhà. Cúi xin Đức Như Lai chỉ dạy cho chúng con được vào chi kiến của Phật, tức chứng nhập chân tâm. 2. Phật chỉ dạy phương pháp tu. Phật dạy Anan và đại chúng: Các ông nếu phát tâm bồ đề đối với các pháp môn tu hành trí quyết tăng tấn, tâm không giải đãi, thì khi mới phát tâm, trước phải phân biệt rành rõ hai nghĩa quyết định. 3. Nghĩa quyết định thứ nhất. Này Anan, các ông muốn bỏ tiểu thừa thinh văn, tu theo đại thừa Bồ Tát và chi kiến của Phật, thì trước phải quan sát cái nhân địa phát tâm cùng với quả vị sẽ chứng là đồng hay khác. Nếu các ông dùng cái tâm sanh diệt làm nhân tu hành mà mong cầu cho đặng quả Phật thường còn không sanh diệt thì không thể được. Đây là điều quyết định thứ nhất. Lược giải. Đoạn trước Phật đã dạy, nếu dùng vọng tâm làm nhân tu mà muốn đặng quả thường trụ thì như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể được. Hành giả phải an trụ nơi chân tâm làm nhân địa tu hành thì mới đặng quả Phật bất sanh bất diệt. Anan, ông hãy xét coi, trong thế gian những vật gì có làm ra đều phải hoại diệt, chứ chưa từng nghe cái hư không có hoại diệt bao giờ. Vì hư không không phải là vật bị làm ra vậy. Hư không dụ cho chân tâm, các vật dụ cho vọng tâm có sanh diệt. Xét lại trong thân ông, những vật cứng dẻo như da thịt gân xương là đất, những vật đượm ướt tức máu huyết mồ hôi mỡ là nước, chất ấm nóng trong người thuộc về lửa, những vật lưu động tức hơi thở ra vào là thuộc về gió. Do bốn món này nó phiền trược và phân chia cái chân tâm của ông, thành ra có thấy nghe hay biết